Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, thứ 707 chương điệu thấp khí phách đáp án. Mặc dù Nhan Hề Vũ người không tệ, nhưng Nhan Nhan mới 12 tuổi, người khác thế nào hoa lạ hắn mặc kệ, hắn mới không cho nhà hắn Nhan Nhan nhỏ như vậy liền cùng một đô bất tại sao biết nam sinh nói hôn. Luận gả đâu, tin nhắn rất dài, thập phần nghiêm túc trắng ra bề mặt quả đất thuật đối Tiểu An Mễ thích. Không đúng người, Nhan Hề Vũ ngôn ngữ năng lực hiển nhiên là khôi phục bình thường. Cũng so với buổi trưa tống ngoại bán tựa như xuất hiện biểu hiện hào quá nhiều. Rất có trật tự nói rất nhiều Tiểu An Mễ yêu điểm mà ni Tiểu Mặc Hiên mượn đến di động. Vốn là muốn hố người. Kết quả hiện tại cảm thấy, ngươi nói đúng, Nhan Nhan xác thực đặc biệt đáng yêu. Nhan Hề Vũ còn tưởng rằng điện thoại một chỗ khác là dụ An Mễ. Thu được này hồi phục, khóe miệng không khỏi một trừu. Hắn vụng trộm quan sát Mễ Mễ có một khoảng thời gian. Thế nào không phát hiện nàng còn có tự kỷ thuộc tính. Bất quá tình yêu cuồng nhiệt kỳ thôi, nhìn đối phương cái gì đâu cảm thấy rất đáng yêu. Nhan Hề Vũ tịnh không chú ý, hắn đánh tiếp tự, cùng, dụ An Mễ, nói, kỳ thực ta đã sớm chú ý ngươi, nhưng trước đây ngươi cùng Mặc Hiên đi được gần quá, ta lấy vì hai người các ngươi cho nhau thích, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi không nói, ta mới biết trước kia là ta hiểu lầm, cho nên hôm nay đi tìm ngươi biểu lộ, không phải, ngươi trước đây mới không có hiểu lầm, là ngươi bây giờ nghĩ lầm rồi. Nhan Hề Vũ hỏi tiếp, Mễ Mễ, ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Tiểu Mặc Hiên ở trong lòng phản bác xong, chính tâm sự nặng nề ở choang thượng lan, di động vang lên, hắn bắt lại vừa nhìn thấy câu này, liền trực tiếp trở lại đi một câu, không muốn, ngoặc kép chấm chấm, vì sao, vừa rõ ràng còn trò chuyện được hào hào đâu, có thể có tiếng nói chung, nói cái gì đâu cái nhìn nhất trí. Một cái ý niệm trong đầu chiếm cứ toàn bộ trong óc. Tiểu Mặc Hiên hào khí can vân, đánh chữ đáng đánh tượng ở đập màn hình như nhau. Khí phách hồi phục, bởi vì ta muốn cùng Mễ Mễ cùng một chỗ. Nhan Hề Vũ kinh ngạc, hóa đá mau một phút đồng hồ. Hắn mới run rẩy hồi qua đây một câu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai? Tiểu Mặc Hiên này mới ý thức được xảy ra vấn đề. Chính mình nói không nên lời nói. Làm bất chuyện nên là money, làm một chỉ số thông minh siêu cấp cao tiểu thiên tài. Hắn nên xử lý như thế nào vấn đề này? Vị này tiểu bằng hữu cọ theo choang thượng ngồi dậy, biểu tình đoan chính nghiêm túc đánh chữ, ở trên màn hình đánh ra một điệu thấp mà khí phách đáp án. Thế là rất nhanh, Nhan Hề Vũ nhìn thấy như vậy một tin nhắn, ta là của dụ An Mễ di động. Phát ra từ Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm trí năng di động hòa tinh kỳ hạm bản hộ khách bưng. Bi kịch Nhan Hề Vũ đồng học đem di động cấp Nemani Mặc Hiên tiểu bằng hữu cảm giác mình rất cơ. Chí, hắn một điểm cũng không phát hiện. Hắn đã có điểm hoa lạ manh mối. Bình tĩnh mà đem này đó tin nhắn đô san. Làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh quá. Đem di động còn trở lại. Thế nhưng kỳ thực có việc. Có chuyện rất lớn, hắn, muốn cùng Nhan Nhan cùng một chỗ. Hắn thích Nhan Nhan, không phải tượng ca ca thích muội muội như vậy thích, mà là tượng ba ba đối Lưu A Di cái loại đó thích không? Lúc này Mặc Hiên vẫn là một đơn thuần tiểu bằng hữu. Hắn vô ý thức cảm thấy như vậy không tốt, hình như phụ hắn Nhan Nhan muội muội đối tín nhiệm của hắn. Hơn nữa Nhan Nhan quá nhỏ, hắn cảm thấy... Hẳn là chờ Nhan Nhan trường lớn một chút lại nói, tiểu Mặc Hiên ở phương diện này, thật là cái đặc biệt đơn thuần thành thật tiểu bằng hữu. Đáng tiếc lớn lên sau hắn liền biến dị, mà cùng hắn một tường chi cách, đã chuẩn bị ngủ tiểu An Mễ. Hết chương.